toàn chức nghệ thuật gia. Chương 366, cơ hội chỉ chừa cho có chuẩn bị nhân. Gocchuyenaudio.com. Cái gì ngày này sang năm? Ngô Dũng trong lúc nhất thời theo không kịp Lâm Nguyên ý nghĩ. Lâm Nguyên cũng không giải thích, nói thẳng, liên lạc một chút Tôn Diệu Hỏa. Tốt, Ngô Dũng liền vội vàng xoay người. Bên cạnh Cố Đông sâu xa nói, ta tới liên lạc đi. Nàng cảm giác cái này phó chủ quản có chút nhớ cướp chính hắn một tiểu trợ lý chén cơm. Lâm đại biểu mỗi lần tới công ty, đối phương chạy đại biểu phòng làm việc thiếu chút nữa so với chính mình còn ân cần. Cũng được, Ngô Dũng gật đầu một cái. Ngô Dũng sau khi rời đi, Lâm Nguyên bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Tề Nhân càng thích Tề Ngữ bài hát bởi vì từ nhỏ đến lớn tiếp xúc nhiều nhất chính là Tề Ngữ âm nhạc, đây là nhân chi thường tình. Mà theo Tần Tề Sở Tam Châu thống nhất, Tề Ngữ sức ảnh hưởng tựa hồ cũng so với lúc trước đại đi một tí. Rất nhiều Tần Nhân cùng với Sở Nhân, đối Tề Ngữ âm nhạc tiếp nhận trình độ cũng không tệ lắm. Cho nên mỗi tháng bài hát mới trên bảng, thỉnh thoảng cũng sẽ có Tề Ngữ bài hát xuất hiện ở hàng đầu, dù là nghe không hiểu Tề Ngữ nhân cũng thích nghe. Có thể thấy cái này loại ngôn ngữ ca khúc vẫn có rất đại thị trường. Cân nhắc đến, 10 năm, vừa vặn thì có một Việt ngữ phiên bản, mà Việt ngữ vừa vặn chính là Lam Tinh Tề Ngữ, cho nên Lâm Nguyên quyết định dứt khoát đem bài hát này Tề Ngữ phiên bản, cũng chính là, ngày này sang năm cũng phát ra ngoài. Vấn đề bây giờ là, bài hát này phát hành thời gian. Tháng này phát hay lại là tháng sau phát tốt, liền như vậy, liền tháng này phát đi. Bây giờ đã 9 tháng, cách cuối năm càng ngày càng gần, Lâm Nguyên muốn đem Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỷ dâng lên một đường, thế tất yếu tranh đoạt từng giây từng phút. Tháng sau phát ngày này sang năm, có chút lãng phí thời gian hiểm nghi. Huống chi tháng này phát hành, ngày này sang năm, còn có một cái chỗ tốt. Có thể mượn 10 năm, Đông Phong. Bây giờ, 10 năm, như vậy hỏa, nếu như ra lại cái Tề Ngữ phiên bản, nói không chừng có thể kéo theo một lớp nhiệt độ thuận thế đánh vào Tề Ngữ thị trường. Không người quy định người viết ca khúc một tháng chỉ có thể phát một ca khúc. Huống chi, ngày này sang năm cùng quốc ngữ bản nhịp điệu cơ bản không khác biệt, chính là giọng hát cùng ca từ biến hóa mà thôi. Nghĩ như vậy, Lâm Nguyên hoàn toàn quyết định chủ ý, đương nhiên. Cùng một cái nguyệt phát hai bài hát cũng không phải không có khuyết điểm. Lớn nhất khuyết điểm chính là, hai bài hát sẽ xuất hiện ở cùng một cái trên bảng danh sách tạo thành cạnh tranh quan hệ. Trên lòng bàn tay thịt mơ u bàn tay cũng là thịt. Nhưng cân nhắc đến, 10 năm tiên phát bố, hơn nữa tiếng phổ thông ảnh hưởng càng sâu xa, Lâm Nguyên cũng sẽ không quấn quýt. Liền phổ cập độ mà nói, khẳng định, 10 năm, mạnh hơn. Chớ nói chi là, ngày này sang năm, phát hành nhất định phải kéo một mấy ngày nay từ không hạ xuống đi. Trên thời gian sẽ không đủ nó cùng tiếng phổ thông bản cạnh tranh mùa bóng bảng. Không biết Diệu Hỏa học trường có thể hay không Tề Ngữ. Lâm Nguyên nhỏ giọng thầm thi, bài này, ngày này sang năm, là Tề Ngữ biểu diễn. Không hiểu Tề Ngữ nhân, tạm thời nước tới chân mới nhảy lời nói, thời gian khả năng có chút chặt, không trâu bắt chó đi cầy, sẽ ảnh hưởng ca khúc chất lượng. Không có biện pháp, nếu như Tôn Diệu Hỏa quả thực sẽ không Tề Ngữ lời nói, ngày này sang năm, chỉ có thể tìm người khác tới hát. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên nhớ ca Vương Lam Nhan cũng rất giỏi Việt ngữ, hơn nữa lấy Lam Nhan thực lực giống vậy có thể khống chế, ngày này sang năm, bài hát này. Trước đó, Lâm Nguyên yêu cầu tiên khảo sát Tôn Diệu Hỏa phát biểu thiên phú. Tôn Diệu Hỏa nhận được Cố Đông thông báo, rất nhanh liền đi tới công ty. Học đệ ngươi tìm ta. So với lần trước gặp nhau, Tôn Diệu Hỏa hôm nay tâm tình hiển nhiên rất không tồi, chỉ là hắn con mắt có chút sưng đỏ, cho tới trên tay hắn một mực nắm cái trứng gà đắp con mắt. Cái này tốt chơi đùa sao? Lâm Nguyên nhìn Tôn Diệu Hỏa trứng gà. Tôn Diệu Hỏa ngạc nhiên, còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, Lâm Nguyên đã tự mình ở kia lắc đầu. Khẳng định không có Transformer thú vị. Cái gì là Transformer? Lâm Nguyên nghiêm túc nói. Bọn họ đến từ Cybertron, Decepticon, Bá Thiên Hồ, Autobot, xe hơi nhân. Tôn Diệu Hỏa, hắn quyết định hồi đi điều tra một chút tài liệu. Lâm Nguyên tịch mịch phất phất tay. Học trưởng sẽ không hiểu, ngươi sẽ Tề Ngữ sao? Tôn Diệu Hỏa gật đầu một cái. Biết, lần này đến phiên Lâm Nguyên ngạc nhiên. Ngươi làm sao sẽ Tề Ngữ? Tôn Diệu Hỏa chuyện đương nhiên nói. Bởi vì học đệ đi qua Tề Châu A, Lâm Nguyên không hiểu. Cho nên, Tôn Diệu Hỏa có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. ban đầu học đệ đi Tề Châu ta suy nghĩ, nói không chừng học đệ yêu cầu ca sĩ đâu rồi, dù sao bên kia ca sĩ học đệ không biết, vừa vặn bên kia lại lưu hành Tề ngữ bài hát, ta sẽ không Tề ngữ sao được, cho nên tìm nhân học tập nửa năm Tề ngữ, còn đánh toán học được rồi Tề ngữ đi Tề Châu nhìn một chút học đệ, dù sao chúng ta ban đầu cũng nói được, kết quả chờ ta học tốt được Tề ngữ, còn chưa kịp đi Tề Châu cùng Tần Châu thống nhất rồi, học đệ cũng từ bên kia hồi chúng ta Tần Châu rồi, kết quả chính là ta uổng công học một môn phát biểu, còn không dùng được. Cần dùng đến, Lâm Nguyên có chút cao hứng, liền biểu diễn mà nói, Tôn Diệu Hỏa là tối thích hợp nhân tuyển. Bởi vì, 10 năm, bài hát này, Tôn Diệu Hỏa liền hát tốt vô cùng. Mặc dù Lam Nhan cũng không tệ, nhưng tương tự nhịp điệu tương tự ý cảnh, ngày này sang năm, dĩ nhiên cũng phải cấp Tôn Diệu Hỏa hát mới thích hợp. Tôn Diệu Hỏa mờ mịt, học để có ý gì? Lâm Nguyên nói, 10 năm còn có một Tề ngữ phiên bản, nhịp điệu cái gì không sai biệt lắm. Tôn Diệu Hỏa trừng lớn con mắt. Học đệ là muốn cho ta hát lại lần nữa một cái Tề ngữ phiên bản. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Tôn Diệu Hỏa vỗ tay, dùng Tề ngữ nói. Ta học nửa năm Tề ngữ, đối Tề ngữ bài hát cũng có nghiên cứu, hẳn không có vấn đề. Muốn, Lâm Nguyên dùng Tề ngữ mở miệng, sau đó suy nghĩ một chút câu này thật giống như là không phải Tề ngữ. Liền như vậy, không trọng yếu, Lâm Nguyên xuất ra, ngày này sang năm từ phổ. Vậy ngươi chuẩn bị một chút đi, ca từ ở nơi này, ngươi trước làm quen một chút, mau sớm chép xong bài hát. Tôn Diệu Hỏa dừng một chút, nói. Học đệ là hy vọng tháng này liền đem Tề ngữ phiên bản phát hành. Ừ cũng được, mặc dù thời gian có chút eo hẹp, nhưng có học đệ ở trễ nãi chút thời gian cũng không chuyện, trên xuống không thành vấn đề. Tôn Diệu Hỏa mừng không kể xiết nhận lấy, ngày này sang năm từ phổ cũng thử tính hát mấy câu. Lâm Nguyên hơi chút nghe ném một cái ném, cũng biết Tôn Diệu Hỏa là không phải đang khoác lác. Tôn Diệu Hỏa thật có thể hát, hơn nữa hát khá vô cùng. gocchuyenaudio.com Ngược lại Lâm Nguyên loại này lộ tai, là nghe không ra Tôn Diệu Hỏa xướng họa Tề nhân hát có cái gì khác biệt. Nếu như là không phải nhận biết Tôn Diệu Hỏa, hắn thậm chí sẽ cho là Tôn Diệu Hỏa vốn chính là Tề nhân. Ta đi trước lục luyện tập mấy ngày nay sẽ một mực đợi ở công ty. Tôn Diệu Hỏa nắm khúc phổ cùng Lâm Nguyên cáo từ. Lâm Nguyên đồng ý, xoay người cho Lâm Nguyên mang theo cửa phòng làm việc. Tôn Diệu Hỏa không nhịn được lộ ra nụ cười, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cả kinh, nguyên lai khúc phổ bị vừa mới bị hắn vừa dùng lực có chút bóp nhíu, lại cẩn thận từng ly từng tí đem giải phẳng, còn bảo bối tựa như thổi một hơi. Tôn lão sư đi thong thả, soạn nhạc bộ có người cười chào hỏi. Tôn Diệu Hỏa hồi lấy nụ cười, phảng phất hắn lần trước tới chỗ này thời điểm căn bản không nghe được cái gì chuyện linh tinh giết thời gian. Mà ở bên trong phòng làm việc, toàn bộ hành trình mắt thấy hai người đối thoại Cố Đông bỗng nhiên đối một câu cách ngôn tràn đầy cảm xúc. Cơ hội thường thường chỉ chừa cho có chuẩn bị nhân, cách chương.